Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2025, lễ tang 1, góc truyện audio.com. Trên ảnh chụp mình cùng Nhuế Lãnh Ngọc đều mặc hán phục sóng vai ngồi ở trong một gian phòng mô phỏng phong cách cổ đại, hướng ống kính vui vẻ cười. Đã nói không giới sự kiện đó xong xuôi, liền kết hôn, ngay cả ngày cũng đặt sẵn rồi, không ngờ kết cục lại là tàn khốc như vậy. Em luôn cảm giác hôn sự của chúng ta sẽ có bất ngờ, giống như sẽ xảy ra chuyện gì. Nhuế Lãnh Ngọc lúc trước nói câu này tự động trồi lên trong lòng. Diệp Thiếu Dương còn nhớ rõ mình lúc ấy an ủi cô, hôm nay nghĩ đến cái này thật là hình dung hiện thực. Một lời thành sấm, chỉ có thời điểm tất cả trở thành kết cục đã định, lại hồi tưởng quá khứ, mới có cảm giác như đã qua mấy đời. Không riêng gì Nhuế Lãnh Ngọc còn có Tiểu Cửu, Qua Qua, Vũ Tình, một tĩnh như rõ ràng trước đó còn bên nhau, hôm nay lại trời Nam đất Bắc không, ngay cả trời Nam đất Bắc cũng không tính, mà là hai thế giới. Sự thống khổ thật lớn cướp lấy trái tim Diệp Thiếu Dương, hắn nằm trên giường, cảm giác mình khó chịu muốn chết. Ở trên giường nằm ngay đơ vài giờ, Diệp Thiếu Dương cuối cùng vẫn bình tĩnh trở lại, trong lòng càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Mình nhất định phải trở lại thế giới thuộc về mình, đi đoạt về Lãnh Ngọc, cứu trở về Tiểu Cửu. Thế giới kia còn có rất nhiều việc mình nên làm, chờ mình đi làm. Công nguyên 2016, Thạch Thành, trong nhà Diệp Thiếu Dương. Nhà Diệp Thiếu Dương phòng rất lớn, lúc này lại ngồi đầy người. Tạ Vũ Tình, Chu Tĩnh Như, Diệp Tiểu Manh, Trương Tiểu Nhị còn có toàn bộ thành viên liên minh chóc quỷ, bọn họ đều được Đạo Phong từ trong Sơn Hà xã Tắc Đồ tìm ra. Đạo Phong, Dương Công Tử, Tiểu Mã của Phong Chi Cốc. Từ Văn Trường của Âm Ti. Toàn bộ mọi người đều trầm mặc không nói gì, Chu Tĩnh Như đang thấp giọng khóc nức nở. Tạ Vũ Tình không khóc nhưng hai mắt sưng đỏ, hiển nhiên trước đó cũng khóc không ít. Trong phòng không khí trầm lặng tràn ngập một loại bi thương. Không ngờ quân sư là phản đồ, Tiểu Mã tức giận nện một quyền ở trên bàn, nhưng hắn đã quên mình hiện tại là quỷ, một quyền này đấm hụt từ mặt bàn trực tiếp xuyên thấu xuống. Qua Qua nói, quân sư không có khả năng là phản đồ, một điểm này ta không nghi ngờ. Vậy vì sao hắn đem Tiểu Diệp Tử mang đi? Tiểu Mã phản bác, vì sao liên minh chóc quỷ chỉ có hắn không ba thấy đâu nữa? Nếu thật sự không phải âm mưu, vì sao trước chuyện không nói rõ ràng với mọi người? Lâm Tam Sinh thả ra Từ Phúc, sau đó Từ Phúc dùng Sơn Hải Ấn thu đi đám người Diệp Thiếu Dương, đây là điều Đạo Phong tận mắt nhìn thấy, sau khi nói ra, lập tức dẫn tới đoàn người hoài nghi đối với Lâm Tam Sinh. Lý Lâm Lâm cả giận nói. Tam Sinh không có khả năng là phản đồ, người sao có thể hoài nghi hắn, hắn trước đó chưa nói, khẳng định là có nỗi khổ trong lòng của mình. Bằng không ngươi nói hắn vì sao phải làm như vậy, Tiểu Mã tức giận hừ một tiếng nói. Quân sư có quyết định của mình, ta nói với các ngươi còn không tin, hắn nhất định là bảo Từ Phúc đưa hắn đi Minh Triều, tìm Uyển Nhi của hắn, Phượng Hề kia cũng thế, nhất định là đi tìm tình lang của cô ấy, đừng quên, tình lang cô ấy là vì Từ Phúc mới mất tích. Vậy bọn họ cũng không có khả năng bán đứng Thiếu Dương, đừng nói Tam Sinh sẽ không, Phượng Hề cô nương cũng sẽ không. Lý Lâm Lâm kiên trì nói, Tuyết Kỳ nói, quân sư khẳng định là vì chuyện này cùng Từ Phúc kết thành đồng minh, nhưng muốn nói bán đứng Thiếu. Góc truyện audio.com, Dương, tôi cảm thấy không có khả năng. Tiểu Bạch nói, ta cũng tin tưởng quân sư và Phượng Hề, liên minh chóc quỷ chúng ta, không có khả năng xuất hiện phản đồ. Tiểu Mã xua tay nói. Được rồi, ta cũng chỉ là nói như vậy, ta nói lời tức giận, các ngươi đừng nghiêm túc với ta. Tạ Vũ Tình quát, mấy người ồn ào đủ chưa, những thứ này đều không quan trọng được năm không, tôi bây giờ chỉ muốn biết Thiếu Dương đi đâu, ai có thể nói cho tôi biết. Cậu ấy khi nào có thể trở về, mọi người im lặng không nói gì. Trải qua thảo luận trước đó, bây giờ có thể xác định là Từ Phúc nhất định là dùng Sơn Hải Ấn đem Diệp Thiếu Dương mang đi không gian khác, về phần là thời đại nào, thì không có ai biết, về phần hắn khi nào có thể trở về lại không có ai biết. Dương Công Tử nói, ta cảm thấy, chúng ta bây giờ nên xác định một phen, rốt cuộc đã mất tích mấy người. Tiểu Thanh nói, trừ Lão Đại còn có Bảo Gia Quân Sư, Phượng Hề còn có Quảng Tông Thiên Sư, đúng rồi, Ngô Gia Vĩ Tiểu Tử đó cũng bị hút vào, còn có thể có ai khác. Đạo Phong một mực trầm mặc nói, ta lo lắng nhất là có một người cũng đi theo. Dương Công Tử nói, Lý Hạo Nhiên, Đạo Phong gật đầu ngầm thừa nhận, Lý Hạo Nhiên mất tích vô cùng có khả năng là ở thời điểm Từ Phúc làm phép tới gần, bị cùng nhau hút vào. Ta rất lo lắng, hắn sẽ bất lợi đối với Thiếu Dương. Mọi người nhìn nhau, Lão Quách nhíu mày nói, Lý Hạo Nhiên đối với tiểu sư đệ tựa như không có thù sâu hận lớn gì nhỉ. Đạo Phong nói, ta và Thiếu Dương cùng nhau diệt sơn môn huyền không quan ở nhân gian, bức tử sư phụ hắn, nếu đổi là hắn đối với Mao Sơn ta làm như vậy, ngươi đoán ta sẽ thế nào? Mọi người im lặng, Dương Công Tử lo lắng nói, Thiếu Dương không phải đối thủ của Lý Hạo Nhiên. Đây là sự thực đáng tin không thể nghi ngờ, Lý Hạo Nhiên tuy ở không giới không vang danh, nhưng một trận chiến không giới lần này, thực lực Lý Hạo Nhiên biểu hiện ra có thể xưng là khủng bố, thậm chí còn ép qua Lê Sơn Lão Mẫu một bậc. Dương công tử nói, chỉ cường giả không giới chúng ta từng gặp mà nói, Lý Hạo Nhiên hẳn là cường giả số một rồi nhỉ. Đạo Phong nói, không nhất định có thể ép qua Diêu Quang Tiên Tử, nhưng cũng sàn sàn như nhau. Diêu Quang Tiên Tử ở trong trận chiến không giới tỏa sáng rực rỡ, chỉ có Đạo Phong biết cô ta cũng chưa toàn lực phát huy, trái lại không phải có điều giữ lại, mà là cô ta luôn luôn lấy đại cục làm trọng, chiếu ứng toàn bộ chiến trường, cũng chưa thật sự liều chết chiến đấu với người ta. Đoàn người nghe xong lời này, trong lòng càng thêm khẩn trương. Chu Tĩnh Như ghé vào trên người Tạ Vũ Tình khóc lên. Ta cảm thấy, Lý Hạo Nhiên muốn giết Thiếu Dương, không dễ như vậy. Lão Quách lẩm bẩm, ta biết Lý Hạo Nhiên rất mạnh, Thiếu Dương không phải đối thủ, nhưng các ngươi ngẫm lại, đối thủ Thiếu Dương một lần nào gặp được không phải cường đại hơn hắn rất nhiều, Tu La Quỷ Mẫu, Hóa Xà, Nữ Bạt cho dù không đánh thắng, ít nhất cũng đều toàn thân mà lui. Ta tin tưởng Thiếu Dương, cho dù gặp được Lý Hạo Nhiên, cũng nhất định chạy được. Tiểu Bạch Chu Mỏ nói, nhưng trước kia lão đại có tất cả chúng ta hỗ trợ, hiện tại hắn chỉ có một người. Tiểu Thanh nói, cũng không phải một người, không phải còn có Bảo Gia và Ngô Gia Vĩ bọn họ, tóm lại ta cũng tin tưởng lão đại có thể an toàn trở về. Mọi người cổ vũ cùng an ủi nhau, dần dần kiên định tín niệm trong. Góc truyện audio.com, đầu dễ chịu hơn nhiều. Mỹ Hoa nói, vậy chúng ta hiện tại có thể làm cái gì? Một câu, hỏi khiến mọi người á khẩu không trả lời được. Dương công tử đối mặt Từ Văn Trường nói, Từ công có cái nhìn thế nào? Từ Văn Trường thở dài một hơi, nói, ta còn có thể có cái gì để nói, ta lần này đến cũng là mang cho các ngươi một tin tức, toàn thể thành viên Âm Dương Ti, lập công chuộc tội tới không giới đuổi thi tộc. Tiểu Thanh nói, không phải ta nói, Âm Ti đây là muốn cho chúng ta làm vật hy sinh sao? Cách chương.